Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 571. Chương 70. Chính văn chương 571. Một lời đã định. Yên tâm đi, ta nhất định thời khắc đi theo Vân Giao. Nàng sẽ không có việc gì. Lạc Thanh Phong nhìn mắt trời cao hoa. Lại mở miệng nói, lão không đứng đắn. Trời cao hoa trừng mắt nhìn mắt Lạc Thanh Phong, bất mãn nói, nếu thật là thời khắc đi theo, kia còn phải, ha ha ha. Lạc Thanh Phong nghe vậy, cười lớn một tiếng, bất quá trong thanh âm lại nhiều vài phần tịch liêu cùng bi thương. Mục Vân Giao, ta cùng với ngươi cùng nhau đi. Trầm mặc hồi lâu, Thiên Mặc Anh lại mở miệng nói, ta phát cáo Dương Đan Tông thời điểm. Đến lúc đó lại đến tìm ngươi đi. Mục Vân Giao biết Thiên Mặc Anh nói như vậy nguyên nhân. Theo sau lại mở miệng nói. Không, ta ý tứ là từ giờ trở đi liền muốn cùng ngươi cùng nhau rời đi. Thiên Mặc Anh lắc đầu. Rất là kiên quyết mà nói. Hành, chúng ta sẽ đi một chuyến Linh Việt Quốc Đế Đô. Ngươi trở về cùng người nhà ngươi cáo biệt, lúc sau liền đến cửa thành chờ chúng ta đi. Mục Vân Giao. Nghe vậy, nghĩ nghĩ lại gật đầu nói. Một lời đã định, Thiên Mặc Anh gật đầu nói. Bế quan tu luyện dù cho có thể tăng lên thực lực. Chính là Thiên Mặc Anh biết rõ. Chỉ có thực chiến, mới có thể đủ càng mau mà trưởng thành. Đoàn người rời đi trung ương khu vực lúc sau. Trời cao hoa liền cùng Mục Vân Giao đám người đường ai nấy đi. Chạy về Hỏa Dương Đan Tông. Đến nỗi Mục Vân Giao bọn họ còn lại là cưỡi phi hành thú một đường hướng tới Linh Việt Quốc Đế Đô. Phương hướng chạy đến, mãi cho đến 3 ngày sau, mấy người mới phong trần mệt mỏi mà chạy tới Linh Việt Quốc Đế Đô ngoại. Lúc sau, Thiên Mặc Anh liền về trước chính mình ra, Mục Vân Giao, Lạc Thanh Phong cùng Huyết Nhiễm còn lại là một đường bão táp. Hướng tới cổ diệc phía trước chỗ ở chạy đến. Lạc Thanh Phong động tác quen thuộc mà dẫn dắt Mục Vân Giao cùng Huyết Nhiễm đi vào cổ diệc lãnh địa. Hai trong mắt trùng ám sắc càng sâu. Ta cùng với cổ xưa đầu nhi đã nhận thức mấy trăm năm. Ở ta còn trẻ thời điểm, hắn đó là cái kia bộ dáng. Tới rồi hiện tại, hắn vẫn là dáng vẻ này. Hắn từng cùng ta nói, hắn có được vĩnh hằng bất diệt sinh mệnh, nhưng không lâu phía trước. Cổ xưa đầu nhi lại bỗng nhiên nói cho ta, nói hắn mệnh số mau tới rồi, nhưng ta không nghĩ tới, lại là như vậy mau, hắn liền rời đi. Lạc Thanh Phong một bên mang theo Mục Vân Giao cùng Huyết Nhiễm hướng tới cổ diệc, cái kia nhà cỏ đi đến, một bên mở miệng nói, khắp trong thiên địa, trừ bỏ Lạc Thanh Phong nói chuyện thanh, tĩnh mà liền chung quanh sâu tiếng kêu đều có thể đủ nghe thấy. Cổ xưa đầu nhi sở hữu đồ vật đều ở cái kia mau lư. Huyết Nhiễm, ngươi đi tìm xem đi. Ta tưởng cùng Vân Giao trước nói một lát lời nói. Được không? Lạc Thanh Phong nhìn mắt phía sau vẫn luôn lặng im không nói Huyết Nhiễm. Bỗng nhiên ra tiếng hỏi. Hảo, Huyết Nhiễm gật gật đầu. Này một đường Mục Vân Giao trạng thái xác thật không thế nào hảo. Tin tưởng Lạc Thanh Phong cũng là đã nhìn ra. Nguyên bản Huyết Nhiễm nghĩ ở Xích Luyện Mục Trung, Mục Vân Giao đã khôi phục đến không sai biệt lắm, không nghĩ tới nàng thế nhưng hiện tại đều còn không có từ nàng kia chỉ khế ước thú chết chung đi ra. Chỉ là phía trước vẫn luôn giả vờ không có gì thôi. Mà này một đường, tuy rằng Mục Vân Giao đều là đúng hạn ăn cơm nghỉ ngơi. Nhưng hắn thường xuyên đều thấy Mục Vân Giao đối với không khí phát ngốc. Lời nói cũng là thiếu đến đáng thương. Nghe vậy, Huyết Nhiễm liền hướng tới cái kia mau lư đi đến. Lạc Thanh Phong còn lại là cùng Mục Vân Giao hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Vân Giao, ở Xích Luyện Mục Trung đã xảy ra sự tình gì? Vi sư có thể nhìn ra được tới. Người cảm xúc rất thấp lạc, vẫn luôn đi rồi hồi lâu. Lạc Thanh Phong đột nhiên dừng chính mình bước chân, theo sau quay đầu lại. Nhìn cúi đầu không nói Mục Vân Giao mở miệng nói. Nắm, rời đi, trầm mặc hồi lâu. Mục Vân Giao cuối cùng là mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.